Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 905, toàn bộ núi cong đều là ta. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu PS. Núi cong bằng sơn loan bằng gành núi, núi uốn lượn ở hãng cơ giới ngoài cửa lớn dưới chân tường. Vạn Phong và La Trong được đứng ở góc tường vừa nhìn trên đường không ngừng lái tới đi tới xe cổ. Vừa nói chuyện, Tiểu Vạn, mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ tuyển được người đã đủ ngươi liền ngươi muốn làm hạng mục. Lục tục tổng cộng tuyển mộ có chừng 30 người chừng đi. Như thế hơn, đây chính là một cái vui mừng. Vạn Phong nguyên lấy là có thể tìm một 18 cái nhân viên kỹ thuật cũng không tệ. Không nghĩ tới đạt được lớn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Xác thực điểm hẳn là 31 người. Trong những người này có một người có thực lực cấp 8. Chỉ là không có cấp 8 giấy chứng nhận. Còn lại cấp 7 kỹ công có 2 người. Cấp 6 kỹ công có 15. Còn dư lại đều là cấp 5. Chính là một cái lớn công xưởng cũng không nhất định có nhiều như vậy cao. Cấp kỹ công, La Trong được nói cái đó không có cấp 8 giấy chứng nhận có cấp 8 thực lực chắc là Trần Đạo. La sư phó, trong những người này có không có một cái kêu Trần Đạo người? Có, chính là hắn có thực lực cấp 8 không có cấp 8 chứng thư. Tên này uống rượu quá mạnh. Không nghĩ tới La Trong được khích lệ không phải Trần Đạo kỹ thuật mà là tửu lượng của hắn. Hiển nhiên bọn họ ở trên bàn rượu so sẹt qua. Ha ha, và hắn uống rượu. Các người toàn bộ hãng cơ giới người Hoa kéo tới một chỗ vậy không nhất định có thể uống qua hắn. La Trong được cũng cười. Hàng này chỉ là uống rượu đánh cuộc liền tỉnh lão tiền cơm. Đầu tiên và người ta đánh cuộc hắn uống một chai. Sau đó uống 2 bình, tiếp theo uống 3 bình, đánh cuộc đương nhiên là ở trên bàn rượu. Hàng này hơn nửa tháng mỗi ngày hạ hiệu ăn, liền không có thua một lần. Vạn Phong đầu óc tự động tăng kiến thức ra Trần Đạo và người ta đánh cuộc uống rượu hình ảnh. Bây giờ thế nào? Bây giờ có thể không có người và hắn đánh cuộc. Hắn cũng đem số lượng tăng lên tới 6 bình. Nhưng là không có người và hắn đánh. Ai sẽ cùng hắn đánh cuộc uống rượu chính là ngu ngốc. Lại nói là một bữa cơm Trần Đạo đem số lượng tăng lên tới 6 bình. Đến nỗi vậy, ta là nói hắn bây giờ người ở địa phương nào. Tên kia trung tuần tháng 3 tới. Ở Hoa Hậu đợi một cái hơn tháng. Trước đó vài ngày về nhà một chuyến. Bây giờ Trần Đạo ở các người an bài nhà trọ ở. Hắn thường xuyên đến kỹ nghệ chợ phiên và hãng cơ giới nông cụ nhà máy tới. Bất quá gần đây hắn đi nhiều nhất địa phương là nông cụ tu tạo nhà máy. Xem bọn họ tạo những thứ ngổn ngang kia lặt vặt. Hắn vẫn còn ở Hoa Hậu là được. Những cái kia khai ra người cũng ở địa phương nào. Có tạm thời về nhà. Có vẫn còn ở nơi này. Người xưởng không phải không đậy kín sao? Diêm Lăng bây giờ cho mỗi một tuyển mộ xác định một chút công tác quan hệ người một tháng 70. Nguyên tiền sinh hoạt, cái này không phân chia cấp bậc, nguyện ý ở chỗ này cung cấp ở nhưng bỏ mặc cái khác. Không muốn ở chỗ này liền về nhà, để cho bọn họ 7-8 tháng tới nữa. Xử lý rất tốt, tạm thời không có công tác những người này trước phát điểm tiền sinh hoạt xuyên trước. Miễn được chạy. 70 nguyên tiền sinh hoạt vậy so đại đa số hãng trung bình tiền lương cao. Vậy đủ duy trì nuôi gia đình sống qua ngày. Trong lòng thực tế Vạn Phong quyết định đi xem mình công xưởng. Lắc lư đáng đáng đi thôn tiểu thụ đi. Ở đi qua nông cụ tu tạo cổng nhà xưởng thời điểm. Quả nhiên thấy Trần Đạo ở nông cụ tu tạo nhà máy trong sân đang cùng mấy người không biết ở tách. Làm cái gì? Không phải là lại câu dẫn ai và hắn đánh cuộc kiếm cơm chứ. Vạn Phong liền trên con đường lớn kêu hắn một tiếng. Trần Đạo nghe được tiếng kêu quay đầu vừa thấy. Ở phát hiện là Vạn Phong sau liền sao rơi vậy chạy ra. Tiểu Vạn, ngươi khi nào trở về? chiều hôm qua, thời điểm trời sắp tối, thấy ngươi trở về cái này trong lòng liền cảm thấy ổn định không thiếu. Ngươi lúc trở lại đến Thường Xuân chưa? Vạn Phong gật đầu, xem không thấy nhà ta vậy xong đời cho vui. Ta phải đến xưởng đi xem. Trần Thúc, vừa đi vừa trò chuyện. Hai người vừa hướng thôn tiểu thụ đi vừa trò chuyện thiên. Thấy ngươi con trai, hắn bây giờ làm được quy mô rất lớn. Thật giống như kiếm không thiếu tiền. Ta biết hắn kiếm không thiếu tiền. Nhưng là lúc đầu ngươi cảnh cáo hắn đến tháng 5 liền dừng tay. Nhưng mà tên khốn kiếp này bị quỷ mê lòng. Vẫn còn đang liền. Ta nói hắn cũng không nghe. Làm cho này cái chúng ta còn đại xảo dừng lại. Ta liền giận sẽ tới đây bên trong. Lại cũng không để ý hắn. À, ta cũng nói hắn. Cũng không biết hắn có thể hay không nghe. Dù sao đường là mình đi. Hắn nếu không phải thu tay lại chịu thiệt một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ có rơi xuống lại nằm sấp đứng lên đời người mới có thể hoàn mỹ. Trần Đạo nghe cũng biết nhi tử. Liền Vạn Phong nói đều không nghe. Tạm thời tâm tình nặng nề. Thấy Trần Đạo nặng nề vẻ mặt Vạn Phong rời đi đề tài. Như thế nào Trần Thúc? Hoa hậu chỗ này còn nhập ngài mắt chứ? Không tệ không tệ. Chúng ta hai người lúc tới lấy là hoa hậu đây chính là một cái nghèo khe núi. Không nghĩ tới nơi này vừa thấy đây chính là một ngôi chợ nhỏ. Hơn nữa hiện đại hóa trình độ một chút không thể so với thành phố lớn kém. Rất nhiều mặt so Thường Xuân đều mạnh. Ta ở chỗ này đợi một cái hơn tháng. Người hoa hậu đều nói nơi này hết thảy đều là ngươi mang tới. Ngươi là làm sao làm được? Ha ha. Làm sao làm được? Từng bước đi xuống thôi. Từ năm 80 mùa hè xây lò ngói bắt đầu đến ngày hôm nay. Lại còn mấy trời chính là đúng 6 năm thời gian. Bây giờ trở về cúi đầu muốn hết thảy thật giống như ngay tại ngày hôm qua. 6 năm thời gian ngươi đem hoa hậu biến thành như vậy. Ta nói thế nào ngươi đâu? Ngươi thần kỳ giống như ta uống rượu như nhau không có cách nào giải thích. Cái thí dụ này ngược, lại là rất thích hợp nha, bất quá cũng không gần giống nhau, mặc dù cùng là thần kỳ, nhưng Trần Đạo thần kỳ uống rượu bản lãnh hắn không nói ra được nguyên nhân gì. Mà Vạn Phong thần kỳ mình là trong lòng biết bụng minh. Trần Thúc, những cái kia tuyển mộ tới sư phụ bây giờ có nhiều ít vẫn còn ở hoa hậu. Trần Đạo suy nghĩ một chút, có chừng mười mấy đi. Trong đó một ít tạm thời về nhà chờ tin tức, còn có một chút cảm thấy nơi này hoàn cảnh tốt ở lại chỗ này. Có mấy cái trẻ tuổi vẫn còn ở chung quanh một ít xưởng nhỏ tìm một sửa chữa cơ giới lời. Được lợi cái tiền xài vặt cái gì, phần lớn đều ngâm vào kỹ nghệ chợ phiên bên trong và những hàng kia chú ở nhân viên mỗi ngày xà. Đàn, để cho những người này nhàn rỗi chính là một loại lãng phí. Cứ việc xưởng còn không có xây dựng tốt, Vạn Phong quyết định đem những người này trước hoa kéo chung một chỗ. Bắt đầu trước máy bản vẽ phương diện lý luận nghiên cứu. Nếu như cần máy tiện có thể tạm thời đến đơn vị khác mượn dùng. Đi qua thôn tiểu thụ bước lên tiến vào Nam Đại Loan đường xi măng. Thôn tiểu thụ lý đội trưởng nói, toàn bộ Nam Đại Loan dặm địa phương trừ đồ uống nhà máy mảnh đất kia bên ngoài. Còn lại địa phương ta có thể tùy tiện dùng, đem tới nơi này đúng là tương uy địa khu kỹ nghệ trọng trấn. Nơi này ngươi cũng chuẩn bị mở xưởng. Trần Đạo không bình tĩnh, đây là bao lớn địa phương nha. Núi cong này có mười mấy cây số vuông diện tích, điều này có thể xây nhiều ít xưởng nha. Cũng không là ta xây, tương lai một ít lắp thêm bộ nhà máy nếu như nguyện ý có thể ở chỗ này xây dựng phân nhà máy. Lấy ở giữa vậy cái dòng suối làm ranh giới. Dòng suối phía đông chính là từ bên ngoài đến xưởng địa phương có thể lợi dụng. Dòng suối phía tây ta muốn mình dùng. Chính là một nửa diện tích vậy lão đại. Thằng nhóc này đều phải dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https